Chương 63, dễ dỗ phòng thí nghiệm. Hợp thành ma thú chỉ mệ dạ. Nạ dù tổ làm sao có thể quên lúc trước trận chiến kia, xích nhãn ma vương thực lực cường đại cơ hồ đem nạ dù tổ bước đến tuyệt cảnh, ma tâm tiễn lực lượng kém chút liền đem linh hồn của hắn hoàn toàn mẫn diệt, cuối cùng liều mạng sử dụng trọng phá chạm lực lượng mới đưa xích nhãn ma vương hủy diệt, đó là hắn đi vào thế giới này cho đến nay kinh lịch nguy hiểm nhất chiến đấu. Mặc kệ lúc trước cùng lần nạ đối chiến, hoặc là về sau cùng long tướng quân giả sặt những ma tộc này chiến đấu trình độ kịch liệt cũng không sánh nổi lần kia thảm liệt, nạ dù tổ làm sao có thể quên. Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ là trong hai mắt phong ấn xích nhãn ma vương người, là nạ dù tổ tự tay sử dụng trọng phá chạm đem Dễ Dỗ cùng xích nhãn ma vương cùng một chỗ hủy diệt. Nạ dù tổ tuyệt đối xác định Dễ Dỗ đã bị mình giết chết, mà lại mình giết chết cái kia tuyệt đối chính là chân chính Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ ngoại trừ Lina. Còn có hai cái đại khái đã đem chuyện kia quên mất ngốc nghếch một cách tự nhiên sinh vật bên ngoài, những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe nói nạ dù tổ giết Dễ Dỗ sự tình. Xì phô tấm kia mỹ lệ ôn nhu trên mặt, hết thể biểu lộ đều hiển lộ ra khiếp sợ ý tứ. Na nạ dù tổ ca ca, ngươi thật giết Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ. Nạ dù tổ hít một hơi thật sâu, đem vừa rồi có chút tâm tình kích động lập tức đè ép xuống, trên mặt lại đổi lại bộ kia phảng phất đã sớm thiết lập tốt mỉm cười. Đúng vậy à, Dễ Dỗ đúng là chết trong tay ta, ta có thể cam đoan ta giết chết Dễ Dỗ tuyệt đối chính là cái kia Hồng Pháp Sư bản nhân. Về phần các ngươi nhìn thấy xuất hiện tại xạ giấy gạ nơi này cái kia Dễ Dỗ, mặc dù còn không biết là nguyên nhân gì, bất quá có thể khẳng định cái kia Dễ Dỗ nhất định là giả, mặc dù cả lũ cùng gào gì đầu dựa vào không hơn, nhưng may mắn thay Lì Nạ sẽ không ở loại chuyện này bên trên khinh suất, còn chưa hoàn toàn phát dục nảy nở trên mặt mang theo cùng tuổi tác không hợp. Thành thục. Bài trừ rơi tính cách bộ phận vấn đề, Lý Nạ đích thật là một cái phi thường thông minh mà lại cơ trí ma đạo sĩ. Mặc dù không biết cái kia gọi ạ lịt nữ nhân cùng cái kia giả Dễ Dỗ có mục đích gì, bất quá Dễ Dỗ nếu là bị chúng ta giết chết, đối phương nếu lấy giả Dễ Dỗ thân phận tiến hành hoạt động, mục tiêu rất có thể là vì báo thù loại hình sự tình đi. Nói tóm lại rất phiền phức chính là, Sifo. Ngươi có biết hay không cái kia gọi ạ lịt nữ nhân cùng cái kia giả Dễ Dỗ bây giờ tại địa phương nào? Biết, bọn hắn hiện tại liền ở tại trước mặt tòa kia đại trạch bên trong. Sì phổ không chút do dự đem liên quan tới cái kia giả Dễ Dỗ tình báo nói cho nạ dù tổ, sau đó lại mấp máy môi, thoạt nhìn là có chút do dự dáng vẻ. Nạ dù tổ ca ca, ngươi thật giết chết Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ sao? Nạ dù tổ nhìn sì phổ một chút, nói đến. Mặc dù nạ dù tô bọn hắn biết Dễ Dỗ vì để cho ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy quang minh đến cỡ nào không từ thủ đoạn, nhưng là đối với thế giới này những người khác tới nói, Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ hay là cái kia vĩ đại hiền lành ngũ hiền giả một trong. Sì phô nghe được nạ dù tô giết Dễ Dỗ, phản ứng đầu tiên không phải chất vấn, từ trong mắt xem ra, sì phô cảm xúc là lo lắng, điểm ấy ngược lại để nạ dù tô rất cao hứng. Xen vào không khí hiện trường, tăng thêm có Lý Nạ cái này nguy hiểm mà vương cấp thiếu nữ tại hiện trường, cho nên nạ dù tổ vẫn là nhịn được quá biểu hiện mình vui sướng cảm xúc xúc động. Đúng vậy a, Dễ Dỗ đích thật là bị ta tự tay giết chết. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, loại chuyện này vốn cũng không phải là cái gì không thể thừa nhận, mà lại nói bắt đầu hắn nhưng là cứu thế anh hùng a, mặc dù ngoại trừ lúc ấy ở đây mấy người, cũng chỉ có cao vị thần ma mới rõ ràng điểm này, bất quá tại sỉ phổ trước mặt, nạ dù tổ vẫn cảm thấy mình hơi giải thích một chút tốt. Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ, liền cùng trong truyền thuyết giống nhau là cái mắt mù người, chính hắn cu nở dê trị không hết ánh mắt của mình, đây là bởi vì Dễ Dỗ trong hai mắt phong ấn xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ. Sạp dạ nỉ đủ liền cùng người bình thường đồng dạng phản ứng, mặc kệ là sĩ phổ, ẩm lì ạ hay là đại thần quan, lần đầu tiên nghe nói dáng vẻ như vậy bí mật, cũng không nhịn được kinh hô ra cái kia tên ma vương. Chính là như vậy, Dễ Dỗ con mắt phong ấn là xích long thần sở phịt sở hạ, cho nên ánh mắt của hắn căn bản là không có cách mở ra, bất quá hắn lợi dụng phỉ lọ sổ phở S sở tổn lực lượng để cho mình con mắt nhìn thấy quang minh, đồng thời cũng làm cho xích nhãn ma vương phục sinh, sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời đi. Nạ dù tô đại khái đem lúc trước Dễ Dỗ sự tình nói rõ một cái, về phần đại thần quan cùng ẩm lì ạ có tin hay không nạ dù tổ lời nói hắn cũng không đáng kể. Hắn chỉ là từ trong ánh mắt biết, sỉ phổ tin vậy liền đủ. Mặc dù nạ dù tổ rất muốn cùng sỉ phổ đến một trận mỹ lệ thuần khiết yêu đương, chẳng qua trước mắt chuyện trọng yếu nhất đến cùng vẫn là đi nhìn một chút cái kia gọi ạ lịt nữ nhân còn có cái kia giả dễ dồ, cho nên nạ rủ tô bọn hắn từ xỉ phổ ra cáo biệt, đi đến cái kia gọi ạ lịt nữ nhân chỗ tòa kia đại trạch. Chỉ có thể nói nơi này thật phi thường phù hợp phương Tây cố sự bên trong, tà ác nhân vật phản diện chỗ ở cả tòa đại trạch đều bao phủ một loại âm u bầu không khí, trong đêm tối, trên bầu trời nguyệt lượng hay là như thế sáng tỏ, trăm ngàn năm qua. Liền xem như ở cái thế giới này, nguyệt lượng QNZ không ngư NZ đem thái dương quang mang phản xạ trên địa cầu, không có ánh nắng cao y chu NZ loa y kia nóng rực, có chỉ là thuộc về ban đêm thanh lãnh, chỉ là phối hợp thêm tòa kia đại trạch phong. Cách, chỉ có thể lộ ra càng quỷ dị hơn. Thật sự là địa phương đáng sợ ẩm lì á đại khái chỉ có ngay tại lúc này mới có thể lộ ra giống như là một cái tương đối bình thường nữ hài. Mà ngay tại lúc này sẽ có vẻ càng thêm không giống như là một cái bình thường nữ hài lì nạ trên mặt ngược lại là lộ ra mỉm cười. Xem ra nơi này chính là địch nhân xảo huyệt, thật thú vị à, nạ dù tô, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Đi vào ẩm lì ạ cảm thấy mình đầu vẫn là không cách nào đuổi theo bọn này quái nhân tiết ấu, chỉ vào lì nạ ánh mắt đoán lấy cái hướng kia, thế nhưng là nơi này là vách tường à. Các ngươi sẽ không tính toán dùng long phá chạm mở đường a, chúng ta mới không có nhàm chán như vậy, mà lại long phá chạm vốn cũng không phải là ta am hiểu nhất chiêu số. Nạ rủ tổ trừng ẩm lì a một chút, sau đó bước nhanh đi tới tòa kia đại trạch trước đó. Tòa này đại trạch bản thân là sử dụng khá đặc thù vật liệu đá chế tác, tăng thêm trong đó phong ấn ma pháp trận lực lượng, cho nên đại trạch bản thân có thể ngăn cản được một chút cấp D cùng cấp E tiểu ma pháp, tại hiện đại vũ khí nóng bên trong. Giống như là lựu đạn, hỏa tiễn pháo loại hình trình độ vũ khí đều là không cách nào đối với nơi này vách tường tạo thành tổn thương. Bất quá loại vấn đề này đối với nạ rủ tổ tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Băng Nguyệt Thứ Nguyên ngón tay nạ rủ tổ làm một cái làm quái chiêu số, đem Thứ Nguyên đao lực lượng khoảng chừng một ngón tay bên trên phát động, sử dụng Thứ Nguyên vặn vẹo lực lượng, để cho mình ngón tay có thể xuyên thấu cố kia có ma pháp lực lượng vách tường, tiếp lấy lại đem Thứ Nguyên phục hồi như cũ. Dễ như trở bàn tay ngay tại trên vách đá mở ra một cái hình tròn lỗ lớn. Mặc dù nói tự tiện xông vào dân cư là không đúng, nhưng là nạ rủ tô bọn hắn những này rõ ràng đều là nhân cách thiếu thốn gia hỏa hiển nhiên không có loại này đạo đức ý nghĩ. Đối bọn hắn tới nói, thủ đoạn, đạo đức cái gì đều là thứ yếu, hiện tại có thể chui vào cái này đại trạch ở trong mới là trọng yếu nhất. Không biết có phải hay không là bởi vì ly nạ vận khí quá tốt. Nạ rủ tô bọn hắn mới vừa tiến vào đại trạch, liền thấy tương đương đồ vật ghê gớm. Nơi này nhìn hẳn là cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương, khắp nơi đều trưng bày đủ loại kỳ quái thí nghiệm đạo cụ cùng dụng cụ. Tại những cái kia pha lê dụng cụ ở trong tràn đầy chất lỏng màu tím, thâm trầm màu tím phối hợp nơi này âm u bầu không khí, hiện lộ ra càng quỷ dị hơn không khí. Cái kia gọi ạ lịt nữ nhân chỗ ở thật sự là kỳ kỳ quái quái, âm lì á nhịn không được khắp nơi nhìn loạn. Bất quá nơi này đến cùng là làm cái gì phòng thí nghiệm a, nhìn bầu không khí thật sự là không tốt. Lý nạ con mắt nhanh chóng từ trong phòng thí nghiệm những cái kia cổ quái thí nghiệm trang bị phía trên nghiêng mắt nhìn qua, sắc mặt mang theo ít có nghiêm túc. Nhìn nơi này chế tắc cũng đều là chỉ mệ dạ. Chỉ mệ dạ cũng chính là hợp thành ma thú, đơn giản tới nói, chỉ mệ dạ chính là đem khác biệt sinh vật ở trong ưu tú nhất bộ phận tiến hành kết hợp đồng thời tạo thành nhân công sinh vật. Tỷ như nói chỉ cần ma pháp sư nguyện ý, có thể cho một con hổ, đang duy trì nguyên bản lực lượng đồng thời, có báo săn tốc độ cùng lạc đà sức chịu đựng, thậm chí là có thể tăng thêm diều hâu cánh, loài cá có thể ở trong nước sinh hoạt hay, cho dù là độc xà răng, chỉ cần ma pháp sư nguyện ý cũng có thể toàn bộ ghép lại với nhau, biến thành đặc biệt nhân tạo ma thú. Ngay cả loại sự tình này đều có thể làm đến á không sai. Nạ dù tổ đưa thay sờ sờ bên trong một cái bồi dưỡng trang bị, nói đến chỉ cần là ở phương diện này có chút nghiên cứu ma đạo sĩ, không chỉ là có thể đem động vật hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí là có thể đem nhân loại cũng thay đổi thành loại người này tạo quái vật chỉ mê ra. Nạ dù tổ sau khi nói đến đây cùng lì nạ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều biết trong lòng đối phương nghĩ tới người kia là ai. Rèn gà đi hài tử đáng thương này cũng là dễ dỗ vật thí nghiệm một trong, vốn là nhân loại rèn gà đi. Liền vì truy cầu lực lượng, mà bị dễ dỗ biến thành tà yêu tinh cùng nghe cự nhân hợp thể ma thú chỉ mê ra, mặc dù rèn gà đi đích thật là bởi vậy đạt được lực lượng, nhưng lại đã trở nên không người không quỷ. Nói đến nạ rủ tổ đối với chỉ mệ giả cũng coi là hiểu khá rõ, bởi vì rổ xỉ kỳ gì ạ ra hỏa kia chính là dùng ạ lũ cắt giờ nở á chế tạo ra chỉ mệ giả, nạ rủ tổ vô cùng rõ ràng, loại kia chỉ mệ giả, muốn trở về hình dáng ban đầu, cơ bản bên trên là không thể nào. Ơm lì ạ không biết rèn gạ đi chuyện của người này, chỉ là vì vậy mà lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn thế mà đem sinh mệnh xem như là đồ chơi đây quả thực liền không thể tha thứ. Lì nạ mở ra hai tay lắc đầu, kỳ thật chế tạo chỉ mệ giả sự tình, liền xem như tại đen ma đạo sĩ ở trong cũng là tồn tại tranh cãi rất lớn. Một phương diện chỉ mệ giả đích thật là khả năng có khá cường đại năng lực, một mặt khác, có chút phát rồ ma đạo sĩ sẽ bắt lấy nhân loại đến tiến hành thí nghiệm, mà lại nghe nói đã từng QNZ xuất hiện qua chỉ mệ giả lực lượng qua mạnh mà bạo tẩu, thậm chí hủy diệt một quốc gia sự tình, bất quá ta đối với mấy cái này sự tình không hứng thú chính là. Nói tóm lại, chúng ta hay là nhanh lên tìm tơ y cái kia gọi ạ lịt nữ nhân, làm rõ ràng phía sau màn chân tướng lại nói.